Độc bộ thiên hạ, chương 301, Đan đỉnh cửu phẩm, góc truyện audio.com, không thanh vạn năm sinh trưởng trong linh điền trong khe núi nhỏ này, hiển nhiên là chủ nhân trồng gốc linh dược này cực kỳ coi trọng nó cho nên mới bày ra thương minh cấm thần đại trận ở nơi này, tất cả vu sĩ đều bị trận pháp khắc chế, tùy tiện xâm nhập sẽ bị đại trận hủy nguyên thần, chết ở trong trận. Nếu không có Phương Yên Nhu với học thức uyên bác có được một đôi tuệ nhãn, có thể nhìn thấu cấm chế, mang theo Diệp Húc và Tống Cao Đức tránh đi cấm chế, chỉ sợ bọn họ cũng không thể làm gì gốc không thanh vạn năm này, cố xông vào trận cũng chỉ có thể nhận lấy kết cục hủy diệt nguyên thần mà thôi. Ngụy Hiên biết tác dụng của thương minh cấm thần đại trận, lại không biết cách để tránh đại trận, chỉ có thể khiến nguyên thần rời khỏi thân thể, bởi vậy mới bị Diệp Húc dẫm đạp. Đường đường cường giả tam thần cảnh cuối cùng không thể không bỏ lại vô bảo thân thể, chỉ còn lại duy nhất một cái đầu chạy trốn khỏi nơi đây, mất hết mặt mũi. Điều này với kẻ bảo thủ như Ngụy Hiên mà nói tuyệt đối chính là một đả kích vô cùng nặng. Không thanh vạn năm, đủ để ba chúng ta đều trở thành cường giả tam thần cảnh. Phượng Yên Nhu lấy một bình ngọc ra thật cẩn thận đi đến gốc không thanh vạn năm kia, gốc ngọc thụ này sinh trưởng trong linh điền, xanh biếc trơn bóng, cực kỳ tiên diễm. Hai vị sư huynh, mỗi một giọt không thanh vạn năm đều ẩn chứa dược lực vạn năm, tuyệt đối không được lãng phí, chi bằng dùng bình ngọc tiếp lấy, nếu không rơi xuống bùn đất rồi, chúng ta muốn khóc cũng không kịp. Phượng cô nương nói rất đúng. Tông Cao Đức thu thân thể không đầu của Ngụy Hiên vào trong ngọc lâu của mình, trịnh trọng gật đầu, lấy ra một khối bảo ngọc to tầm cái đầu tế luyện một phen, biến thành một cái chậu lớn chu vi một thước hai, bị hắn ta dùng tay bưng đi đến hướng không thanh vạn năm. Diệp Húc và Phượng Yên Nhu thấy thế, đứng tại chỗ, hồi lâu cũng không nói được lời nào. Tống huynh, ngươi quá ác đi, cho dù gốc không thành vạn năm này sống được triệu năm đi chăng nữa, trong đó cũng chỉ có trăm giọt mà thôi, có cần dùng cái chậu lớn như vậy không? Diệp Húc thất thanh cười nói, Phượng Yên Nhu che miệng cười không ngừng, Tống Cao Đức cũng cảm thấy xấu hổ, lúng ta lúng túng nói. Lo trước khỏi họa, nhưng hắn nghe Diệp Húc nói thế cũng thu cái ngọc bồn đi cười nói. Chúng ta nhìn xem, gốc không thanh vạn năm này rốt cuộc có bao nhiêu giọt linh dược. Ba người đứng trước gốc ngọc thụ này, Phương Yên Nhu thận trọng lấy ra một kiện vô bảo, sau khi tế lên hóa thành một la chướng màu xanh, che lại bốn phương tám hướng trên trời dưới đất, giải thích. Gốc không thanh vạn năm này đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, nói không chừng đã tu luyện thành yêu rồi, miễn cho nó chạy mất. Bọn họ không vội hạ thù, vây quanh gốc không thanh vạn năm này cẩn thận đánh giá, chỉ thấy gốc quái thụ này hình dạng như trúc, mỗi một vạn năm lại mọc thêm một đoạn, mỗi một đoạn cao gần tấc. Thân nó có hơn trăm đoạn, còn có rất nhiều cành, hiển nhiên tuổi của nó đã qua triệu năm. Diệp Húc không khỏi hoảng sợ, cũng chỉ có loại thiên tài dị bảo này mới có thể sống lâu như thế, đổi lại làm vô sĩ nhân loại, chỉ sợ đã sớm hóa thành một đám đất, cho dù là yêu tộc nổi tiếng về sống lâu, chỉ sợ cũng sống không quá vạn năm sẽ thân tử đạo tiêu. Cho dù có trở thành vô hoàng, thành thiên đế cũng không thể bất tử. Nơi này có chữ, Phượng Yên, góc truyện audio.com, Nhu đột nhiên phát hiện ra, vui vẻ nói. Diệp Húc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thân cây không thanh vạn năm này có viết một hàng chữ nhỏ. Ta nhờ gốc cây này mà thành vô hoàng, tài bồi như thế, phúc ấm hậu nhân. Dòng chữ này khắc sâu vào thân cây, tồn tại không biết bao lâu, cũng không lưu lại chữ ký. Chẳng lẽ là Tây Hoàng lưu lại sao? Tống Cao Đức sắc mặt phức tạp, vội vàng xem xét chi tiết không thanh vạn năm, quả nhiên phát hiện nhiều chồi đã bị người cắt đi, lấy linh dược trong đó, thở dài nói. Nếu thật là chữ viết Tây Hoàng lưu lại, chỉ sợ linh dược trong này cũng không còn nhiều lắm. Nghe nói Tây Hoàng ở 7 vạn năm trước thành đạo tu thành cảnh giới vô hoàng. Nói cách khác, linh dược trong gốc không thanh vạn năm này nhiều nhất chỉ có 7 giọt. Nơi này còn có một dòng chữ nữa. Phương Yên Nhu lại phát hiện thêm, thì thầm, đã là tiền bối lưu lại ta lấy 3 giọt. Nói như vậy, chỉ còn lại 4 giọt, Diệp Húc và Tống Cao Đức sắc mặt tối sầm, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy dưới dòng chữ đó có chữ ký chính là tên một người, rồng bay phượng múa. Trang cổ đạo lưu là ai? Tên khốn kiếp nào đặt một cái tên khó đọc như thế, lại dám trộm đi 3 giọt không thanh vạn năm của lão tử. Tống Cao Đức chửi ầm lên, Phương Yên Nhu thấp giọng nói. Tống sư huynh, người này hẳn tên là Trang đạo cổ, không phải Trang đạo cổ lưu người này tiến vào nơi đây, chẳng lẽ hắn ta cũng biết thương minh cấm thần đại trận sao? Diệp Húc cẩn thận xem xét, chỉ thấy chữ viết này còn rất mới, hẳn là vừa mới trước đó không bao lâu, cười nói. Khả năng là công luân thánh địa cổ xuất thế, người này trong đoạn thời gian này đến nơi đây, lấy đi linh dược. Xem ra Trang đạo cổ này lại là một người thú vị, không ngờ chỉ lấy 3 giọt không thanh vạn năm, để lại cho chúng ta hơn phân nửa. Lão đệ sai rồi, kẻ này chắc chắn là một tên tự đại, tự cho mình là đúng, hơn nữa là người trong chính đạo. Tống Cao Đức cười lạnh nói,